xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 26, nóng quá, không thể nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Vũ rất muốn xua đi suy nghĩ này ra khỏi đầu. Vì đây không chỉ là một đêm mà là 4 đêm liên tiếp. Điều này có ý nghĩa gì thì người trưởng thành đều hiểu rõ. Cô không uống rượu nữa mà gọi một ly nước cam, yêu cầu bỏ thêm thật nhiều đá vào. Cô ước gì có thể nên nát đá để làm lạnh những suy nghĩ không nơi nào để đặt của mình. Mao Phi Phi với ánh mắt mơ màng trở lại, trông cô ấy giống như đã hôn ai đó trong nửa giờ đồng hồ. Quý Thanh Vũ không hợp thời điểm muốn nhắc cô ấy. Chị em, nhớ kiểm tra định kỳ vi khuẩn Helicobacter pylori. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhớ ra rằng có lẽ tối hôm trước cô đã hôn Phùng Thành Tắc. Anh ấy là một người cha tổng giám đốc, chắc không có vấn đề về dạ dày chứ. Nghĩ đến đây, cô lại tự cười với mình. Bởi đối với cô bây giờ, việc hôn Phùng Thành Tắc là lần đầu tiên. Nhưng thực ra cơ thể này không biết đã hôn bao nhiêu lần rồi. Cậu còn chương trình sau không? Sở Ninh chống tay lên mặt, hỏi Mao Phi Phi, chỉ có thể hỏi cô ấy thôi. Ai cũng biết người đã kết hôn thì không thể qua đêm không về. Và họ cũng không muốn bị Phùng Thành Tắc nhìn chằm chằm giận dữ. Mao Phi Phi nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ nhặt người ở quán bar. Không có báo cáo sức khỏe. Làm sao có thể, dù sao đi nữa. Không ai yêu quý mạng sống của mình hơn cô ấy. Sở Ninh gật đầu. Vậy khi nào chúng ta rời đi? Tôi biết cậu không thích nghe tôi nói về con trai tôi. Nhưng thật sự là ngày mai trường nó có cuộc họp phụ huynh. Cô ấy đặc biệt khó chịu. Ánh mắt buồn bã nhìn về phía Quý Thanh Vũ. Cậu hiểu được chứ? Tôi cạn lời rồi. Sao 3 ngày lại có cuộc họp một lần? Còn phải chấm bài trong nhóm phụ huynh nữa. Quý Thanh Vũ cảm thông. Nói ra mới nhớ. Tôi phải về nhà sớm. Bài thủ công của nhà trẻ vẫn chưa làm xong. Cô cũng đau đầu đến mức muốn. Xác xác xác. Mao Phi Phi cười một cách hả hê. Không kết hôn. Không sinh con. Bình an vui vẻ suốt đời. Dù sao tôi đã là mẹ đỡ đầu của 2 đứa trẻ rồi. Nếu tôi chết ở nhà, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Đang khi Quý Thanh Vũ định bày tỏ sự ghen tị của mình, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của Phùng Thành Tắc. Anh xong rồi, có cần anh đến đón không? Nhờ vào những bài đăng trên vòng bạn bè mà Trần Tu Nhân lục ra, Phùng Thành Tắc cũng biết Quý Thanh Vũ đã đến quán bar. Chắc chắn không thể chỉ uống sữa. Quý Thanh Vũ lập tức chia sẻ địa chỉ của mình. Ý tứ rõ ràng chính là cần đón. Trong phòng trà, Phùng Thành Tắc thấy từ bạn bè cũng không hỏi thêm được gì hữu ích tất nhiên. Anh đến đây chỉ để gặp gỡ bạn bè. Nhưng không ngờ họ cũng thay đổi rất nhiều. Có thể ngồi trò chuyện uống trà trong phòng yên tĩnh hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh có chút không chịu nổi cái không khí như một nhóm người trung niên vậy. Nên anh muốn rời đi sớm. Nói thật, anh có thể hiểu được tại sao 5 năm sau mình lại ra ngoài gặp gỡ ít hơn. Việc anh đã kết hôn hay có vợ hay không không quan trọng. Chỉ đơn giản là uống trà quá nhàm chán. Anh mong rằng mấy hoạt động như chơi golf hay đánh bài của họ trước đây không bị thay bằng việc câu cá hay chăm sóc cây cối. Đi thôi, Phùng Thành Tắc đứng dậy. Lần sau hẹn lại, Thiệu Khâm vỗ tay với Trần Tu Nhân. Lão Trần, chiếc xe cổ đó là của tôi rồi. Phùng Thành Tắc ngạc nhiên nhìn anh ta. Tự dưng, sao lại nhắc đến xe? Trần Tu Nhân cười nhẹ. Tôi nói hôm nay cậu chắc chắn sẽ chịu được hơn 2 tiếng. Thiệu Khâm nói không thể. Vẫn là anh ấy thắng. Nói mới nhớ. Cậu và Thanh Vũ thật sự không cãi nhau chứ? Phùng Thành Tắc bình tĩnh rời đi. Ban đầu anh nghĩ rằng hôm nay mình có thể uống chút rượu. Còn đặc biệt nhờ tài xế đợi. Không ngờ lại chẳng chạm vào giọt rượu nào. Anh mở cửa xe, báo địa chỉ cho tài xế. Từ phòng trà yên tĩnh chuyển đến quán bar ồn ào. như từ thế giới khác trở về thế giới bình thường. Khi trợ lý Trương đến chỗ ngồi lấy chìa khóa xe, tình cờ biết Phùng Thành Tác đang ở cửa. Anh là một người quyết tâm đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, nên dẫn bạn gái cùng ba cô gái rời khỏi quán bar. Phùng Thành Tác đứng thẳng bên cạnh xe, cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu nhìn qua. Quý Thanh Vũ hỏi Sở Ninh và Mao Phi Phi, có cần anh ấy đưa các cậu về không? Phùng Thành Tác suy nghĩ vài giây, rồi vẫn bước đến bên cạnh Quý Thanh Vũ. Mao Phi Phi vẫy tay, không cần, tôi đã gọi người lái xe thay rồi, ngồi cùng xe với Phùng Tổng. Điều này thật sự là một sự tra tấn. Cô thấy Phùng Thành Tác luôn nghiêm khắc, kín đáo, từ tốn, không bao giờ thiếu sót. Nhưng là bạn thân thiết của Quý Thanh Vũ, cô lại rất rõ sở thích cá nhân của anh ấy không phải cô có sở thích soi mói chuyện riêng tư. Chỉ là ai bảo cô làm nghề này, và Quý Thanh Vũ là người tài trợ chính của cô chứ. Đôi khi cô có cảm giác như mình đang nấp dưới gầm giường của cặp đôi này. Sở Ninh cũng từ chối. Tôi gọi xe là được rồi. Chúng ta đâu có sống cùng khu. Đi vòng quanh thì phiền cậu. Cũng phiền tôi. Trợ lý Trương chủ động đến chào hỏi Phùng Thành Tác. Phùng Tổng, bạn gái của anh ấy cũng gọi một tiếng Phùng Tổng. Phùng Thành Tác gật đầu nhẹ. Sau đó ánh mắt anh tập trung vào Quý Thanh Vũ với khuôn mặt hơi ửng đỏ sau khi uống rượu. Ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, chỉ là đôi mắt hơi ướt và mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đi theo anh về hướng bãi đỗ xe. Rõ ràng cô đi khá vững, chỉ là vô tình sẩy chân một chút. Anh nhanh tay đỡ lấy cánh tay cô, sau đó cũng không buông ra. Mao Phi Phi và Sở Ninh cũng đi đến bãi đỗ xe. Người lái xe thay mà Mao Phi Phi gọi cũng đã đến. Đúng lúc có thể đưa Sở Ninh đi cùng. Chỉ còn lại trợ lý Trương và bạn gái. Họ sống gần đây nên không lái xe đến. Trợ lý Trương nhìn bạn gái. Tiếp tục dạo phố hay về nhà? Đi quán rượu Nhật Bản nhé. Hai người tay trong tay đi trên đường. Bạn gái nói. Mỗi lần gặp Phùng Tổng của các anh, tôi cảm thấy anh ấy luôn là một người. Cô ấy dừng lại một lúc, khó mà tìm được từ ngữ để diễn tả. Rất ổn định, rất ổn định. Anh đã từng thấy anh ấy tức giận chưa? Trợ lý Trương mỉm cười. Sống lâu rồi, cái gì cũng sẽ thấy. Lần đầu tiên anh thấy Phùng Tổng mất kiểm soát cũng khiến anh giật mình. Đó là 5 năm trước ở Nam Thành. Thực ra cụ thể xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng những ngày đó, cảm xúc của Phùng Tổng rất kỳ lạ, như một ngọn núi hùng vĩ bị bao phủ bởi làn sương mỏng. Nguy hiểm, u ám, sâu thẳm, nhưng đôi khi giữa đôi lông mày dường như lại lóe lên một chút vui vẻ. Cho đến chiều tối ngày thứ 8 họ ở Nam Thành. Những ngày đó Phùng Tổng đã từ chối tất cả các cuộc hẹn sau các cuộc họp. Về khách sạn sớm, ngày hôm đó không khác gì những ngày trước. Tuy nhiên, chưa đầy nửa giờ sau khi về khách sạn, sắc mặt của Phùng Tổng tối sầm lại, thậm chí còn yêu cầu Lễ Tân kiểm tra camera giám sát. Và liên tục gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Người đàn ông cao lớn rộng rãi như núi. Với nét mặt cứng đờ không thể tả. Bây giờ đoán, có lẽ là phu nhân đã bỏ đi mà không nói một lời. Hoặc táo bạo hơn, Phùng Tổng đã bị từ chối. Một chiếc Maybach lao vút qua màn đêm. Trong xe, trên người Quý Thanh Vũ có một chút mùi rượu rất nhạt. Phùng Thành Tắc đoán rằng cô không uống nhiều. Tuy nhiên, anh do dự vài giây. Rồi hạ tấm ngăn giữa ghế sau và cabin lái. Ánh sáng trong xe bỗng trở nên mờ ảo hơn. Quý Thanh Vũ, người đang rối rắm không biết làm sao để xác nhận rằng 4 đêm đó cô thật sự ở đâu. Bất ngờ dùng mình, hàng mi khẽ rung động. Cô quay mặt sang. Anh làm gì vậy? Em đã uống rượu. Phùng Thành Tắc kiềm chế ánh mắt của mình. Không để nó lướt qua phần xương đòn mà cô để lộ khi đặt khuỷu tay lên tay vịn. Nghiêng người về phía trước, cô đang mặc một chiếc váy ôm sát. tôn lên dáng người thanh thoát của mình. Cô khẽ nhìn anh một cái, ánh mắt như một chiếc lông vũ lướt qua. Phùng Thành Tắc chéo chân một cách thanh lịch. Anh hỏi nhỏ, có chuyện gì muốn nói sao? Chỉ là, Quý Thanh Vũ hỏi với giọng nhẹ nhàng. Thông thường trong những phòng suite sang trọng mà anh ở có chuẩn bị sẵn. Loại đó không? Phùng Thành Tắc ngẩn ra vài giây. Trên gương mặt anh thoáng hiện lên chút không vui vì bị xúc phạm. Nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời. Anh không để ý lắm. Điều này chạm đến khoảng trống kiến thức của Quý Thanh Vũ. Trong 5 năm qua, có thể cô đã ở trong nhiều phòng suite tổng thống. Nhưng trong ký ức hiện tại của cô chỉ từng ở trong những phòng giường đôi thông thường của khách sạn 5 sao. Và cô nhớ rằng không có. Tuy nhiên, cô không chắc liệu tất cả các khách sạn 5 sao đều không có hay không. Nhưng nếu có, thì có lẽ cũng chỉ có một hộp. Một hộp có mấy cái nhỉ? Nếu là 4 đêm, thì một hộp có đủ không? Phùng Thành Tắc thấy Quý Thanh Vũ thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng mím môi, dù không đoán được cụ thể cô đang nghĩ gì, nhưng anh cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Giọng anh dần trầm xuống. Có chuyện gì vậy? Vì Quý Thanh Vũ đã uống một chút rượu, lại thêm sự tò mò về quá khứ. Cô là người rất can đảm, nên cô tiến lại gần anh. Hỏi, anh có thể cho em xem điện thoại của anh được không? Cô đã lục lại các đơn hàng giao đồ ăn trong vài năm qua của mình nhưng không tìm thấy thông tin mình cần. Còn của anh thì sao? Dù mới quen chưa lâu, nhưng cô nghĩ rằng người như anh chắc chắn sẽ không để quản gia khách sạn hay lễ tân mang thứ đó đến. Và cũng không thể để trợ lý Trương đi mua. Vậy, nếu anh cần, nếu anh muốn dùng, có lẽ anh tự mua. Ánh mắt Phùng Thành Tắc dường như đang xem xét, càng giống như đang chăm chú. Dừng lại một lúc, rồi nói, được, anh mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô. Quý Thanh Vũ kính cẩn nhận lấy. Cảm ơn anh, cô vẫn muốn làm rõ chuyện này trước khi nói với anh. Nếu không tự dưng nói ra mà không có bằng chứng, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Cô không kiểm tra WeChat của anh, mà trực tiếp sử dụng chương trình nhỏ để vào ứng dụng giao đồ ăn. Phùng Thành Tắc, anh không có thói quen gọi đồ ăn hay nhờ người khác mua giúp. Đang định lên tiếng nhắc cô đừng phí công vô ích thì cô đã vào được và đăng nhập thành công. Quý Thanh Vũ lật qua các đơn hàng trước đây. Phùng Thành Tắc hiếm khi đặt đồ ăn, nên cô không cần phải tìm lâu. Nhanh chóng cô đã thấy một đơn hàng từ 5 năm trước. Không, chính xác là 2 đơn. Ngày 13 tháng 7, lúc 2 giờ sáng, một hộp bao cao su, chứa 3 cái. Ngày 14 tháng 7, lúc 7 giờ tối, 3 hộp, địa chỉ là phòng suite của khách sạn đó. Cô há hốc miệng, không thể tin nổi, cạn lời, vì cúi đầu, mái tóc rũ xuống hai bên má, che khuất cả màn hình điện thoại. Phùng Thành Tắc thấy cô không động đậy gì, liền hỏi, em tìm thấy gì rồi à? Quý Thanh Vũ không thể thốt nên lời. Quá nóng bỏng, đến mức nói ra cũng sẽ bị bịt miệng ngay lập tức. Cô không thể nói rằng, chúng ta có lẽ đã lăn lộn trên giường sau khi em và em trai anh chia tay được khoảng một tuần. Hết lần này đến lần khác, đêm này qua đêm khác sao? Quá đáng sợ, cô trả lại điện thoại cho anh, mím môi, nhìn anh với vẻ phức tạp. Anh, tự xem đi. Phùng Thành Tắc nghi ngờ nhận lại, nhìn lướt qua màn hình một cách vô thức. Mọi thứ dường như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Trong khoảnh khắc, anh sững sờ vài giây, vẻ mặt bình thản của anh cũng có chút rạn nứt. Vỡ vụn, anh không mua chúng, anh nói với giọng căng thẳng. Quý Thanh Vũ không biết nói gì thêm. Bây giờ thì đúng là anh không mua thật, nhưng thứ này chắc chắn đã được cơ thể anh dùng qua. Tuy nhiên, cô không muốn là người duy nhất bị cú sốc. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Hay là, anh thử xem lại ngày đặt hàng xem sao. Cách chương.